thuốc thang, đồ nằm hay là nhà cửa, thuốc thang, chỉ có bốn thứ đó. Mà phạm phu thì cả.